Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2127, chương 2127, Cường Công Hoàng Thành. Vì mau chóng kết thúc cái này sau cùng một trận Hoàng Thành chi chiến, Lý Minh cùng bạn bè đã thương nghị mấy ngày, nếu như dựa theo đồng dạng thành chiến hình thức, đối phó Hoàng Thành loại này cấp bậc thành thị phòng ngự, các người chơi thế tất yếu tiến hành một hệ liệt cưỡng ép công thành, đánh vỡ thành lâu sau mới có thể tiến nhập nội thành. Cùng địch nhân một phen thành chiến về sau, mới có thể một đường vọt tới Hoàng Thành sơn xuống. Thế nhưng là kể từ đó, trận này thành chiến tướng sẽ đánh vô cùng giằng co, chỉ là công phá thành tường phòng ngự, chỉ sợ cả ngày hôm nay cũng chưa chắc có thể vọt tới Hoàng Thành sơn đỉnh. Cho nên Lý Minh cùng bạn bè sớm đã bố trí một bộ mới kế hoạch tác chiến. Bên trong mấu chốt nhất hoàn, chính là phụ thuộc đến bốn đại liên minh những cái kia hỗn độn nghề nghiệp người chơi. Hôm nay khai chiến trước đó, Cửu Châu Phong Vân các tất cả người chơi toàn thể xuất động. Dựa theo kế hoạch trong thành mỗi cái vị trí bố trí hoàn tất. Cho nên hôm nay chiến đấu cũng không tiếp tục là trước đó những cái kia thành chiến trường cảnh. Lý Minh đã làm ra quyết định, hôm nay chiến đấu đã muốn đánh nhanh, lại phải bảo đảm an toàn. Vì thế, hắn đặc điểm để công tượng quân đoàn phí tổn 2 ngày 2 đêm thời gian không ngừng chế tạo gấp gáp. Rốt cục kiến tạo ra mấy chục ngàn khung máy móc đạo cụ. Những thứ này máy móc đạo cụ tác dụng sẽ tại hôm nay chiến đấu đưa đến quan trọng tác dụng. Tại Lý Minh mệnh lệnh dưới, Rong Biển cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình đã dẫn theo mấy chục ngàn thuẫn chiến sĩ theo chính diện đẩy về phía trước tiến, nhanh chóng tới gần nơi xa to lớn thành tường. Tàn Nguyệt Mộc Lan dẫn theo đen nghịt chiến sĩ quân đoàn sau đó xuất phát. Mắt thấy phía trước thuẫn chiến sĩ nhóm bắt đầu mắc thuẫn giáp xe. Trùng trùng điệp điệp mấy hàng thuẫn giáp xe phòng tuyến trong nháy mắt xuất hiện ở trước đám người. Mới mà Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ huy chiến sĩ trong đám, còn đi theo đếm không hết nó nghề nghiệp người chơi. Theo cái này chút trà trộn tại chiến sĩ trong đám, người mặc lộn xộn trang bị người chơi bóng người, liền đó có thể thấy được bọn họ cũng không phải là chính quy chiến đấu nghề nghiệp người chơi, mà chính là đại lượng công tượng sư quân đoàn. Theo các chiến sĩ bắt đầu đẩy về phía trước tiến, ngay sau đó số lượng càng nhiều kiếm sĩ cùng thích khách nghề nghiệp cũng bắt đầu hướng về phía trước tổng thể đẩy mạnh. Đen nghịt biển người không ngừng hướng về thành tường tới gần. Địch nhân đến, các huynh đệ chuẩn bị phòng ngự. Trên cổng thành tụ tập đếm không hết hỗn độn người chơi. Nhìn bên ngoài thành như thế hùng vĩ công thành biển người, bọn họ thực đã sớm trong lòng thấp thỏm lo âu. Đối phương nhân số thực sự quá nhiều. Thực hiện tại, hỗn độn trong hoàng thành ngoại thành khu cũng chen chúc lấy lít nha lít nhít biển người, đem nội thành các nơi đường đi cùng quảng trường ngăn chặn nước chảy không lọt. Song phương người chơi nhân số xem ra chênh lệch cũng không nhiều, nhưng nếu bàn về thực lực đến, hiện tại hỗn độn trận doanh nhưng là bị thiên mệnh trận doanh mềm yếu rất nhiều. Dù sao bọn họ không có thương khung liên minh trợ giúp, mà trong thành một ít khu vực lại có cả một đầu một cả con đường bên trong không có một ai. Nhưng là tại hai bên đường giao lộ, bị đại lượng Cửu Châu Phong Vân các người chơi hai đầu phá hỏng. Leng keng, theo màn trời phía trên vang lên thanh thúy hệ thống thông báo âm thanh. Hôm nay thời gian chiến đấu lần nữa mở ra. Nhưng cái này thời điểm, thiên mệnh trận doanh các người chơi sớm đã chen chúc tiến lên. Khoảng cách thành lâu càng ngày càng gần, ầm ầm, dày đặc tiếng bước chân dường như tiếng sấm rền rĩ, đen nghịt biển người kề vai sát cánh, hùng vĩ phóng tới hỗn độn hoàng thành thành lâu phía trước. Tại biển người phía trước nhất, ba hàng ngang thuẫn giáp xa trận hình không ngừng đẩy mạnh, bảo hộ lấy sau lưng người chơi bắt đầu tiến vào thành lâu phạm vi hỏa lực bên trong. Địch nhân đến thật nhanh. Mọi người chuẩn bị công kích. Nhớ kỹ bảo hộ NPC. Bọn họ hỏa lực mạnh hơn chúng ta. Trên tường thành, nhường ra vị trí A. Để nội thành NPC lên thành tường phòng ngự. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trên cổng thành phe phòng thủ các người chơi khẩn trương không thôi. Hô to gọi nhỏ âm thanh tràn ngập tại dày đặc trong đám người. Lúc này hỗn độn trong hoàng thành, không vẻn vẹn có đại lượng người chơi trợ giúp phòng ngự. Còn có không ít hỗn độn quân đoàn NPC tọa trấn nội thành. Bọn họ số lượng ước chừng tại khoảng 300.000, nhưng là khoảng 200.000 NPC quân đoàn chủ yếu phòng thủ tại Hoàng Thành Sơn phòng tuyến. Ngoại thành chỉ để lại 100.000 NPC chiến sĩ. Nhưng những thứ này NPC chiến sĩ vừa mới theo nội thành các nơi đường đi chạy đến. Bị đại lượng người chơi ngăn trở lộ tuyến. Không cách nào kịp thời đuổi tới trên cổng thành tham dự phòng thủ. Mà những thứ này tiến về thành tường lộ tuyến, đại bộ phận đều bị Cửu Châu Phong Vân các người chơi chết ngăn trở. Còn lại một số nhỏ thì bị chen chúc người chơi bình thường nhóm phá hỏng. Để nội thành NPC quân đoàn chậm chạp không cách nào tiến vào thành lâu tiền tuyến. Đương nhiên, đây cũng là Lý Minh tận lực an bài. Chỉ muốn ngăn cản đối phương NPC tiến vào thành lâu triển khai phòng ngự. Như vậy hoàn thành những cái kia tháp phòng ngự thì không cách nào một mực có người khống chế, bởi vì hỗn độn hoàng thành còn thuộc về hệ thống tất cả. Toàn bộ tháp phòng ngự cùng thành cửa mở ra cơ quan, tất cả đều nắm giữ tại NPC trong tay, các người chơi không có bất kỳ cái gì quyền hạn. Hiện tại ba mặt trên cổng thành, mỗi một đoạn thành lâu chỉ là bố trí lấy thường quy hơn vạn NPC quân đoàn đóng giữ. Nhưng là chiến đấu một khi mở ra, những thứ này tháp phòng ngự đem về bị ngoài thành máy móc quân đoàn trọng điểm chiếu cố. Chỉ muốn xử lý bên trong khống chế tháp phòng ngự NPC. Vậy những thứ này tháp phòng ngự liền đem lại cũng không có người khống chế. Đồng thời, Cửu Châu Phong Vân các người chơi phá hỏng lộ tuyến cũng không phải là chỉ là vì ngăn cản NPC. Tiến về thành lâu phòng ngự, bọn họ còn có cái thứ hai mục đích, rong biển cùng tâm tình dẫn theo trùng trùng điệp điệp mấy chục ngàn thuẫn chiến sĩ vọt tới khoảng. Cách thành tường chỉ có 200 mét địa phương, liền lập tức án binh bất động, trước hết để cho ba hàng thuẫn giáp xe tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Thuẫn chiến sĩ nhóm bảo trì khoảng cách nhất định hướng về phía trước chậm rãi tiến lên. Mắt thấy thuẫn giáp xe không ngừng hướng về phía trước tới gần. Theo 200 mét đến 100 mét thời điểm, trên cổng thành nhất thời truyền đến từng trận phá không tiếng rít. Vô số điểm đen cùng to lớn chùm sáng hướng về ngoài thành nhanh chóng phóng đi. Địch nhân hỏa lực đã thúc đẩy, mọi người cẩn thận phòng ngự. Rong biển tranh thủ thời gian la lớn, tất cả thuẫn chiến sĩ giơ thuẫn bài hình thành thuẫn tường. Cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy từ đỉnh đầu rơi xuống đại lượng mũi tên cùng từng khối cự. Thạch, cùng chướng mắt cự đại quang cầu, âm âm, đinh đinh đang đang, mũi tên đập nện tại thuẫn tường hòa thuẫn giáp trên xe. Lập tức vang lên dày đặc kim loại tiếng đánh. Mà mỗi một khối thạch đạn rơi xuống đất, liền sẽ bốn phía nổ vang, dày đặc trong đám người vô số chiến sĩ người chơi bị thạch đạn hướng lên trên trời. Nhưng uy lực lớn nhất y nguyên vẫn là năng lượng quang đạn. Cự đại quang cầu mỗi lần rơi xuống đất, vô số chiến sĩ các người chơi liền sẽ bị trực tiếp miểu sát. Trong biển người khắp nơi đều là từng khối hình tròn đất trống. Nhưng là một giây sau lại bị xông lên người chơi cấp tốc lấp đầy. Hoàng thành thành lâu quy mô vô cùng kinh người. Tháp phòng ngự số lượng rất nhiều. Cho nên ngoài thành các người chơi tao ngộ hỏa lực công kích. Cũng vượt qua bọn họ trước kia bất luận cái gì thành chiến. Dám theo sau, trốn đến thuẫn giáp phía sau xe. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn về phía trước thuẫn chiến sĩ nhóm chính. Đang hấp dẫn hỏa lực, liền lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh, vô số chiến sĩ bảo hộ lấy bên người công tượng sư nhóm. Hướng về thuẫn chiến sĩ trung gian nhanh chóng vọt tới trước. Vô số bóng người tại thuẫn tường bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Thuẫn chiến quân đoàn đã đình chỉ vọt tới trước. Cam đoan những thứ này người chơi có thể thuận lợi vọt tới thuẫn giáp thân xe sau. Phía trước ngay tại bố trí, mời Thanh Phong tướng quân cùng thần đế chuẩn bị. Lý Minh đứng tại tháp cao phía trên, nhìn lấy kế hoạch ngay tại thuận lợi chấp hành. Quay đầu lập tức hạ đạt chỉ lệnh, đứng ở bên cạnh hắn một đám NPC trung gian. Thần đế cùng Thanh Phong tướng quân lập tức lĩnh mệnh theo lớn lên bậc thang hướng mặt đất rơi xuống. Dẫn theo thủ hạ trùng trùng điệp điệp thần tộc chiến sĩ quân đoàn. Cùng thiên mệnh quân đoàn tất cả NPC hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Đây là Lý Minh lần thứ nhất tại đại quy mô chiến đấu bên trong. Trực tiếp để NPC nhóm đi xung phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.